Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2533, chương 2534, Long Vương vẫn lạc. Tử Văn trong Long Cung, Tử Văn Long Vương đi qua thận trọng cân nhắc, tuyển chọn tỉ mỉ 5 vạn hắn Tử Văn Long Cung bộ tinh nhuệ. Lại mang Ngao Tân Lưu tại Thủy Quân Đại Doanh 3 tên đạo cảnh trong 2 tên thủy tộc đạo cảnh tướng. Lãnh, thôi động lên hắn Long Vương ấn tỉ, đem 5 vạn đại quân bao phủ ở bên trong, tăng tốc về phía đường về săn tập hợp đại quân nhiều nhất phương hướng tiến đến. Tử Văn Long Cung bên này, Ngao Tân hết thảy mang đến 350 vạn thủy tộc đại quân, trừ lưu thủ thủy quân đại doanh 20 vạn, dùng làm vận chuyển 30 vạn, cái khác 300 vạn đại quân đã toàn bộ phái đi ra săn tập hợp quân lương. Trước mắt, Tử Văn Long Vương đã xác định bị Diệp Chân bao vây tiêu diệt thủy tộc đại quân cao đến 30 vạn. Nhưng đây chỉ là quả thật bị bao vây tiêu diệt. Trước mắt còn có mười mấy vạn đại quân đã mất liên. Tuy nhiên còn chưa có xác định chiến tử tin tức. Nhưng Tử Văn Long Vương biết, đã mất liên bộ đội, 8-9 phần 10 đều chiến tử. Đổi nói, đã hơn 40 vạn đến 50 vạn thủy tộc đại quân tại phân tán trạng thái dưới, bị Diệp Chân vận dụng ưu thế binh lực cho xử lý. Mà những cái kia săn tập hợp quân lương đại quân toàn bộ thủy quân đại doanh, nhanh nhất cũng phải 1 ngày rưỡi đến 2 ngày thời gian. Cái này 2 ngày thời gian bên trong, nếu là hắn không có bất kỳ cái gì động tác, có trời mới biết trước mắt tại bên ngoài còn lại 250 vạn đại quân còn có thể còn lại bao nhiêu? 200 vạn vẫn là 100 vạn. Cái này nếu là tổn thất quá thảm, người nhượng Tử Văn Long Vương như thế nào cho Ngao Tân Thái Tử cùng phải thủy quân đại đô đốc Trương Giáo giao phó? Tuy nhiên phải thủy quân đại đô đốc Trương Giáo được không hắn cái này Long Vương quân pháp. Nhưng là Trương Giáo báo cáo Bắc Hải Long quân phủ, Bắc Hải Long quân bên kia xác định vững chắc sẽ có trừng phạt rơi xuống, kém nhất cũng là công phú gấp bội. Còn có Tuần Hải đặc sứ Ngao Tân có thể là đến từ Tứ Hải Long đình quý nhân. Vô luận là Tử Văn Long Vương vẫn là Thiên Sơn Long Vương đều đang liều mạng nịnh bợ. Nếu là dựng vào Ngao Tân chiếc thuyền này, bọn họ ngày sau tiền đồ có thể liền càng thêm rộng lớn, chỗ tốt cũng sẽ càng nhiều. Ngao Tân tín nhiệm hắn, lúc gần đi đem thủy quân đại doanh giao phó cho hắn. Nếu là tổn thất quá thảm, chỉ sợ hắn liền sẽ tại Ngao Tân Thái Tử nơi đó rơi một cái vô năng ảnh hưởng. Vậy như thế nào có thể leo lên trên Ngao Tân cành cây cao? Cho nên, dù là biết trước mắt bên ngoài Diệp Chân thực lực rất cường đại, liền Ngao Tân Thái Tử đều có thể địch nổi, nhưng Tử Văn Long Vương vẫn là muốn đi cứu viện. Tử Văn Long Vương chính mình thân thể chỉ có đạo cảnh sơ kỳ tu vi, nhưng là long đám thân thể lại làm cho hắn có được sánh ngang đạo cảnh trung kỳ chiến lực. Hai gã khác đạo cảnh thủy quân tướng lãnh, một cái đạo cảnh sơ kỳ, một cái đạo cảnh trung kỳ, 3 tên đạo cảnh, nhượng Tử Văn Long Vương cảm giác coi như không năng lực địch Diệp Chân, bảo mệnh cũng không có vấn đề. Huống chi dưới trướng hắn 5 vạn thủy tộc bộ tinh nhuệ có giới vương cảnh cao thủ gần 100, huyền bản cung cảnh 5000, dạng này một cỗ chiến lực, nếu là vây công đứng lên, cũng là đạo cảnh, cũng phải vô cùng kiêng kỵ. Tử Văn Long Vương chỉ biết là Diệp Chân rất lợi hại, có thể địch nổi Ngao Tân Thái Tử, cũng có thể thừa cơ trọng thương phải thủy quân đại đô đốc Trương Giáo. Nhưng là trận chiến kia cụ thể tình hình, qua thu nạp bộ đội Tử Văn Long Vương, nhưng lại không biết, tường tình sau đó cũng đánh nghe không hiểu, bởi vì người tham chiến phần lớn đều chết, sống sót Ngao Tân Thái Tử cùng Trương Giáo tự nhiên không nguyện ý đề cập với hắn cùng chi tiết. Cứ như vậy, Tử Văn Long Vương lòng tin tràn đầy lại cẩn thận từng ly từng tí rời đi hắn Tử Văn Long Cung. mà tại hắn rời đi Tử Văn Long cung trước tiên. Tử Văn Long Vương rời đi tình báo, còn có đại khái đại quân tin tức, tiểu yêu phân thân liền đã phản hồi cho Diệp Chân. Nơi này muốn nói là, tiểu yêu phân thân cùng Diệp Chân phân thân hoàn toàn không giống. Diệp Chân phân thân là có thể có được chính mình độc lập tu luyện hệ thống phân thân, chỉ là ý chí phụ thuộc tại chủ chốt phân thân, nhưng là tiểu yêu phân thân kỳ thực cũng là đang thúc dục sinh ra hoặc là đến liền sinh trưởng ra thực vật trong gửi lại một điểm phân thần mà thôi. Một khi điểm ấy phân thần tiêu tán, như vậy gửi lại phân thần thực vật liền sẽ trở nên cùng nguyên lai một dạng phổ thông. Đây cũng là tiểu yêu một cái khác ẩn tàng thiên phú sở hữu thực vật. Vô luận là đã khai linh trí vẫn là không có khai linh trí, đều từ thực chất bên trong ưa thích tiểu yêu này tinh thuần vô cùng ất mộc linh lực. Không chỉ là Tử Văn Long Vương đại quân tin tức, cũng là Tử Văn Long Vương giờ phút này cứu viện đại quân không ngừng biến hóa hành quân vị trí. Tiểu yêu phân thân đều tại thời thời khắc khắc không ngừng phản hồi cho tiểu yêu. Lại từ tiểu yêu phản hồi cho Diệp Chân, mà làm đến điểm này, rất đơn giản. Tiểu yêu phân thân chỗ gửi một đoàn tảo loại, nhìn như tùy ý treo ở một tên thông thần cảnh thủy yêu trên tóc. Cái này thủy yêu lại không để ý, bởi vì tại hải đề, loại tình hình này không bình thường phổ biến. Thậm chí đối với lời thủy yêu mà nói, bọn họ trời sinh liền ưa thích dòng biển vị đạo. Về phần Tử Văn Long Vương, căn bản không biết. Hắn trong đại quân đã nhiều Diệp Chân một đôi mắt, 5 vạn đại quân tại Tử Văn Long Vương, Long Vương ấn tỷ thủy quang bọc vào, đi nhanh hơn nửa canh giờ, Long Vương ấn tỷ khống biển phụ trợ dưới trướng đại quân hành quân tốc độ, có thể tăng lên gấp đôi trở lên, cho nên tiến lên vô cùng ít ỏi. Theo Tử Văn Long Vương hành quân kế hoạch, tiếp qua một cái nửa canh giờ liền có thể tiếp ứng đến gần nhất một chi trở về thủy quân. Sau đó hắn đem nhất nhất tập kết thu nạp thủy quân, sau cùng tập thể thủy doanh, cho đến Ngao Tân Thái Tử. Tử Văn Long Vương cái này một chi cứu viện đại quân tốc độ tiến lên rất nhanh. Vì tăng tốc hành quân tốc độ, là trực tiếp ở trong nước biển tầng cao nhanh tiến lên. Chính tốc độ cao tiến lên lúc, tại phía trước nhất lướt được Tử Văn Long Vương, mãnh liệt cảm giác được phía trước thủy lực ép đầy ánh sáng. Loại kia sở hữu nước biển đều thụ hắn khống chế thuận buồm xuôi gió cảm giác, đột nhiên liền không có. Tử Văn Long Vương kinh hãi, hắn hiểu được, đây là hắn mất đi khống hải quyền biểu hiện, mà tại hắn Long Vương ấn tỷ phụ trợ dưới. Khống hải quyền là không thể nào vô duyên vô cớ mất đi, chỉ có thể là bị càng cường đại tồn tại cho cướp đi. Trong lòng hiện lên Diệp Chân hai chữ thời điểm, Tử Văn Long Vương liền bỗng nhiên liền giống to, toàn quân cảnh giới, cẩn thận địch tập. Cũng liền tại Tử Văn Long Vương tiếng nói vừa mới vang lên nháy mắt, vô số hải lưu bỗng nhiên cuốn ngược mà lên, tựa như là nhấc lên vô số mưa tên một dạng, đánh phía Tử Văn Long Vương dưới trướng 5 vạn đại quân. Như núi áp lực đập vào mặt mà tới, Tử Văn Long Vương ở trong nháy mắt này, cũng là điên cuồng thôi động hắn Long Vương ấn tỷ, muốn một lần nữa đoạt lại một bộ phận khống hải quyền. Vì dưới trướng hắn tinh nhuệ, vì chính hắn tranh thủ một bộ phận chủ động, thế nhưng là đối diện khống hải lực như núi như vực sâu, nhượng Tử Văn Long Vương có một loại không khỏi cảm giác bất lực. Hắn toàn lực thôi động hắn Long Vương ấn tỷ dưới, vậy mà mảy may dung chuyển không đối diện đối 4 phương 8 hướng nước biển lực độ trường khống. Cái này khiến Tử Văn Long Vương trong lòng lần nữa giật mình, cuốn tới sóng nước, nhượng dưới trướng hắn thủy tộc tinh nhuệ trận thế đại loạn. Không ít thông thần cảnh thủy tộc tinh nhuệ đều thụ thương, các huynh đệ, giết. Kim mãnh liệt này to gió giọng A hoàn toàn nháy mắt. Ở chỗ này chờ đã lâu tam bộ tinh nhuệ, liền khua tay vũ khí thẳng hướng Tử Văn Long Vương sau lưng đã loạn thành một bầy thủy quân. Diệp Chân bồi dưỡng cái này hơn vạn thủy tộc tinh nhuệ. Lúc trước, đã tại Diệp Chân Thận Long Châu thời tự không gian tĩnh dưỡng nửa canh giờ. Chấp nhận gần 4 ngày thời gian, từng cái đã sớm mệt nhọc diệt hết, nguyên khí phục hồi, mỗi cái long tinh hổ mãnh, lại thêm những ngày này liên tục đại chiến, khiến cái này thủy tộc từng cái khí thế như hồng, sát khí như hổ, lúc này tấn công, vậy mà ẩn ẩn sự tình nhà một loại thẳng tiến không lùi thảm liệt khí thế. Sợ đến Tử Văn Long Vương biến sắc, trong chớp mắt, Tử Văn Long Vương thần niệm nhất động, khí tức liền khóa chặt kim mãnh liệt, bắt giặc phải bắt vua trước. Trước thừa cơ chém giết lính quân tướng lãnh kim mãnh liệt lại nói. Sau đó, Tử Văn Long Vương thần sắc lại là kinh ngạc. Hắn long tộc khí tức khóa chặt kim mãnh liệt thời điểm. Cái kia kim mãnh liệt, nhìn qua vậy mà không bị đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Điều này thực có chút không bình thường. Nhưng lúc này, đã cân nhắc không đến nhiều như vậy. Tử Văn Long Vương, người hôm nay đối thủ là ta. Diệp Chân thân hình đột nhiên xuất hiện, ngăn tại Tử Văn Long Vương trước mặt. Diệp Chân chỉ là thường thường không có gì lạ hướng nơi đó vừa đứng. Dưới tay căn bản không có bất kỳ cái gì động tác. Liền để Tử Văn Long Vương giật mình kinh hãi. Cũng là không biết, ngươi có hay không làm đối thủ của ta tư cách. Diệp Chân trong tiếng cười, sau lưng Hắc Thủy Long Hồn hiển hiện, phát ra một tiếng ẩn chứa nồng hậu dày đặc long thái cổ long hồn khí tức long lánh âm thanh. Cái này âm thanh long lánh âm thanh phảng phất gợn sóng một dạng truyền hướng bốn phương tám hướng. Đứng mũi chịu sào, cũng là Tử Văn Long Vương, bị cái này ẩn chứa thái cổ long hồn khí tức long lánh âm thanh chấn động. Tử Văn Long Vương trong lòng bỗng nhiên phát lạnh, lại có một loại kinh hồn bạt vía, không dám hướng về Diệp Chân xuất thủ cảm giác. Kinh hãi dưới, Tử Văn Long Vương liên tục thôi động hắn Long Vương ấn tỷ. Lúc này mới có chuyển biến tốt. Hai vị kia cũng không phải là long tộc xuất thân thủy tộc đạo cảnh. Nhưng không có Long Vương ấn tỷ hộ thân. Một thân ẩn chứa thái cổ long hồn khí tức long lánh âm thanh. Tay chân đều hơi có chút như nhũn ra. Thực lực lớn thụ ảnh hưởng. Nhưng thụ ảnh hưởng càng lớn, lại là Tử Văn Long Vương mang đến thủy tộc đại quân. Ẩn chứa thái cổ long hồn khí tức long lánh âm thanh một tiếng. Từng cái tay chân giã rời. Huyền bản cung cảnh còn tốt. Những thông thần cảnh đó thủy yêu. Tâm thần làm kinh sợ. Vậy mà hiện ra nguyên hình. Trong lúc nhất thời, kim mãnh liệt bọn họ liền hổ gặp bầy dê một dạng. Như đồ sát. Chém giết những này Tử Văn Long Vương dưới trướng tinh nhuệ thủy tộc. Nhìn lấy một màn này, Tử Văn Long Vương gấp. Hắn chỉ có một người. Chúng ta cùng một chỗ động thủ. Lên, đang khi nói chuyện, Tử Văn Long Vương dẫn đầu vận tay. Ai nói ta chỉ có một người? Nhìn lấy xông lên hai tên đạo cảnh. Vương Bạch Mục cùng Huyền Cơ phân thân từ Diệp Chân sau lưng bay ra. Đón lấy này hai tên đạo cảnh, Tử Văn Long Vương vừa sợ vừa giận, một thanh tử văn đâm nhấc lên vô số sóng nước liền công hướng Diệp Chân. Diệp Chân đáp lại, lại là đơn giản mà trực tiếp, sau lưng Hắc Thủy Long Hồn một tiếng trưởng lánh, đỉnh đầu ngũ hành âm dương ấn trong thủy quang cũng tại lúc này chấn chiến đến cực hạn. Long mãng cướp bay ra. Bảy đầu long mãng quang ảnh liền từ bốn phương tám hướng đánh phía Tử Văn Long Vương. Nơi đó một bên ẩn chứa khủng bố thái cổ long hồn khí tức. Nhượng Tử Văn Long Vương hoảng sợ đến cực hạn. Trong chớp mắt liền muốn trốn. Có thể nhưng vào lúc này, thân thể bỗng nhiên trầm xuống. Vậy mà trở nên nặng nề như núi. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy thất long long mãng hư ảnh hướng hắn oanh tới. Bảy đầu long mãng hư ảnh nhất kích dưới, Tử Văn Long Vương liền phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Trực tiếp hiện ra chân thân thể, chỉ gặp chân thân số Long Lân vỡ nát vô số, toàn thân máu tươi cuồng phún. Lại nhất kích, Tử Văn Long Vương chân thân thể liền bị bảy đầu Long Mãng hư ảnh oanh thành thất kiếp. Long Mãng cướp đệ tam kích dưới, Tử Văn Long Vương long đầu trực tiếp bị đánh thành phấn vụn. Bị thương nặng long hồn vừa mới chạy ra, liền bị tật nhào lên hắc thủy long hồn một thanh nuốt vào. Tử Văn Long Vương, vẫn lạc, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.